Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kỳ hạn hay sao? Nói cách khác, hai người họ không có khả năng bạch đầu giai lão hay sao? Đúng là làm cô tức chết mà. Con biết tin tức ở đâu truyền ra? Nói cái gì hai người tình cảm lưu luyến? Ba mẹ Quý Tiệp không thích cô, bởi vì thân thế của cô thấp hèn, cho nên hai người bọn họ thừa dịp khai trương khách sạn mới xuất ngoại, trốn cùng đến Thụy Sĩ Mai Danh ẩn tích. Được, vấn đề ở đây là nếu Mai Danh ẩn tích thì trở về làm gì nữa chứ? Mà bọn phóng viên cũng không chịu thua, nói ba mẹ Quý Tiệp mật thám tử tìm bọn họ, hai người đành phải ngoãn ngoãn về nước để trường kỳ kháng chiến. Trường kỳ kháng chiến ư? Làm sao có nghe như là kịch bản vậy chứ? Cô còn chưa từng gặp mặt ba mẹ của Quý Tiệp cơ mà. Chị à, làm sao ba mẹ anh rể lại không thích chị vậy? Ôn Gia Hinh cất tiếng thở dài. Bọn họ không phải là không thích chị. Vậy là thích rồi. Chị gặp bọn họ thế nào? Làm sao lại không nói cho em biết chứ? Không được nha. Cô đã từng thề trước mặt của bộ mẹ rằng tuyệt đối sẽ không đánh chết em gái. Vì vậy cô lại cất lời giải thích. Chị còn chưa gặp mặt ba mẹ anh ấy. Dù sao hiện giờ chị và anh ấy cũng chỉ mới quen nhau thôi. Còn chưa tính đến chuyện kết hôn. Không cần gặp ba mẹ anh ấy sớm như vậy đâu. Huống hồ, chuyện kết hôn hai người tự nguyện mới được. Có lẽ Quý Tiệp cũng có kế hoạch của anh. Anh không nhắc đến chuyện này, cô cũng không thể nào mặt dày mà mở miệng hỏi hai người yêu nhau có phải luôn lấy kết hôn để làm điều kiện tiên quyết hay không. Nhưng mà trong tương lai, nếu chị thật sự từ diêm xe biến thành thượng hoàng, em đây không phải sẽ trở thành em vợ của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương rồi ư? Vậy thì con sẽ là cháu ngoại của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương sao? Ôn Tiểu Khai miệng còn đang ăn cũng chần chần nói vào. Làm ơn đi mà, hai người đừng làm phiền chị nữa. Chị... Đúng lúc này điện thoại của Ôn Gia Hinh trao lên. Cô vội vàng bắt máy. Sau một lúc cô chợt la toáng. Sao? Họ muốn gặp em ư? Nhưng mà... Không phải không được. Bởi tối ngày hôm nay... Nhưng mà em còn chưa chuẩn bị. Thôi được rồi, gặp sau. Tắt điện thoại, cô đột nhiên ủ rũ về mặt phiền não. Đúng thật là miệng quạ mà. Vừa nói gặp mặt ba mẹ Quý Tiệp thì liền bị bọn họ đòi đi gặp mặt. Đây thật đúng là một cơ hội lớn. Nhưng cô lại loạng choạng tay chân, tâm lý cũng chuẩn bị không có. Cô rất lo lắng bà mẹ Quý Tiệp sẽ nghĩ sao khi đọc mấy bài báo cáo mà cô viết đây. Ít nhất, bây giờ cô phải nghe lời em gái, phải chú ý cách ăn mặc và tuyệt đối không thể nào thất lễ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quần áo lúc nào của cô cũng chỉ là áo sơ mi. Nếu không phải thì cũng là quần jean, thật sự không phù hợp để mặc trong ngày đầu tiên gặp mặt người lớn. Ôn Gia Hinh né tránh phóng viên, tính đi trung tâm thương mại mua quần áo thích hợp. Nhưng ở trung tâm thương mại vòng qua vòng lại, cô cũng chấm được vài cái. Thế nhưng chưa quyết định mua được cái nào. Cuối cùng chọn một chiếc máy màu vàng cô nhìn hơi trúng đầu tiên. Tuy nhiên, vì phí nhiều thời gian chọn bộ đồ, nên cô phải mặc lên người luôn. Cuối cùng phải giải quyết xong quần áo. Thế nhưng lúc cô đi ra khỏi trung tâm thương mại, thì nhìn thấy có một phụ nữ trung niên đang đuổi theo cái gì đó ở trên đường, mà lúc ấy chiếc xe tải đang lao đến. Cẩn thận! Ôn Gia Hinh bỏ đống túi trên tay của mình xuống đất, lao đến kéo người phụ nữ đó vào lề. Tuy rằng hai người may mắn không sao cả, nhưng lúc xe tải dẫm phải vũng nước, làm nước bắn tung té lên chiếc váy của cô, rơi hết cả chiếc váy. Tiểu thư à! Người phụ nữ kia áy náy vì Ôn Gia Hinh, bởi vì bà làm rơi hết chiếc váy, vội vàng ân cần hỏi han, lo lắng Ôn Gia Hinh bị thương. Cô có bị làm sao không? Dạ, tôi không sao. Cô vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn vui mừng vì hai người không bị gì cả. Dì à, dì qua đường phải nên coi chừng cẩn thận xe, rất là nguy hiểm đó. Thật là xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy lại món đồ này thôi. Người phụ nữ trung niên vẻ mặt xin lỗi, bà quay xuống coi chiếc nhẫn kim cương rất là chói mắt. Đây là nhẫn kết hôn mà chồng tôi tặng cho tôi. Lúc nãy không cẩn thận làm rớt, nên tôi nhất thời nóng vội mới. Nghe thấy vậy, Ôn Gia Hinh cũng không trách bà nữa. Dù sao nhẫn kết hôn cũng rất là quan trọng, lo lắng là lẽ đương nhiên. Giọng nói của cô cũng dịu xuống. Dì à, lần sau nên cẩn thận hơn. Nhẫn kim cương tuy rằng rất quý, nhưng mà mạng người cũng là quý hơn. Tôi biết rồi nha. Người phụ nữ nắm lấy tay cô rồi trìu mến nói. Thật là xin lỗi, đã làm cả người cô bị dơ hết rồi. Đều là do lỗi của tôi. Đằng trước có cửa hàng quần áo, tôi mua lại cho cô một bộ quần áo khác nha. Không cần đâu dì à, đây chỉ là chuyện nhỏ, dì không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Thấy người phụ nữ lo lắng thì cô ôn nhu cười. Mẹ của cô mất sớm, thấy vẻ mặt lo lắng của người phụ nữ này, cô cũng cảm thấy rất là ấm áp.